Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 543, CP không tân sinh lực lượng. Thật không tệ, kết thúc tại Hải quân khoa học bộ đội tham quan, Louis tương đương hài lòng. Như vậy, Hải quân lực lượng trong thời gian ngắn liền muốn thực hiện một lần bay vọt đi. Cho nên, Louis, chúng ta cần kinh phí. Đây mới là Sakazuki nguyên soái đem Louis từ Mariezoa kêu đến mục đích. Lúc này trầm giọng nói, vô luận là Pacifista vẫn là hủy diệt sứ giả, muốn chính thức liệt trang, còn cần càng nhiều kinh phí đầu nhập. Chính phủ bên kia đã kẹt chúng ta rất lâu. Ngươi phải hiểu được, Sakazuki, gần nhất hải quân khuếch trương đã đủ khoa trương. Chính phủ cũng rất khó làm. Louis cười lắc đầu, từ khi 4 năm trước Akainu đảm nhiệm hải quân nguyên soái, hải quân cũng đã bắt đầu điên cuồng khuếch trương, trùng kiến tứ hải Grand Line phân bộ căn cứ, mở rộng quân đội, gia tăng thuyền số lượng, bốn phía xuất kích luyện binh, thông qua trưng binh bổ sung trung cao cấp sĩ quan. Hiện tại hải quân cùng 4 năm trước đó hải quân đã hoàn toàn không đồng dạng. Thuyền số lượng cơ hồ tăng lên gấp đôi. Hải binh số lượng cũng theo sát phía sau. Cái này đã là một bút kinh khủng chi tiêu. Chớ nói chi là còn có trùng kiến phân bộ căn cứ tiêu xài. Chính phủ bên kia đã sớm đối với hải quân lòng mang bất mãn. Đang còn muốn xin cách xù quân phí chế tạo mới binh khí. Những ngành khác còn có mở hay không mở ra công tác. Những tên khốn kiếp kia chính là tại làm khó dễ chúng ta. Sakazuki đương nhiên biết hiện tại là cái gì sao tình huống. Đường đường hải quân nguyên soái, mỗi tháng chạy mấy lần Mariezoa, mỗi một lần đều là nổi giận đùng đùng trở về. Mỗi một lần đối mặt thẻ hắn phê khoản quan viên thời điểm đều rất không được một phát mai gâu. Minh cẩu, đánh nổ đầu chó của bọn họ. Tất cả khuếch trương cũng là vì đả kích tội ác. Sakazuki nguyên soái tức giận bất bình, tựa như một tên đỏ gan chung lá gan lại luôn bị vô tri tiểu nhân cản trở bất lực anh hùng đang phát. Tiết chính mình nội tâm phẫn uất đồng dạng. Được rồi, ở trước mặt ta cũng không cần như thế chính nghĩa lẫm nhiên. Hải quân trắng trợn khuếch trương đã để Gorose có chút bất mãn. Ngươi nên minh bạch, Sakazuki, làm chính phủ là rất không nguyện ý nhìn thấy dưới tay mình quân đội lực lượng khuếch trương đến chính mình không? Cách nào trưởng khống trình độ? Louis thuận miệng nói, chính phủ không phải ta độc đoán. Gorose mới là đứng tại phía trên nhất người. Cho dù là ta, cũng không thể tại dưới mắt của bọn họ làm ra như thế lớn động tác. Cho nên, Sakazuki ánh mắt, che lấp. Cái này nam nhân cùng đã từng cái kia Akainu đại tướng đã hoàn toàn khác biệt. Nơi này khác biệt nói cũng không phải là hắn cái cằm phía dưới mọc ra sợi râu, mà là lựa chọn của hắn. Louis, chúng ta còn phải đợi tới khi nào? Cũng sớm đã không thể chờ đợi. Quét sạch mảnh này trên đại dương bao la tất cả tội ác. Đem chính nghĩa của mình quán triệt đến trên đại dương bao la mặt đất mỗi một nơi hẻo lánh. Chờ một chút, ta còn không phải rất có nắm chắc. Người cũng lại tiếp tục tăng cường một cái đối với hải quân khống chế. Đến lúc đó đột nhiên đến bên trên một phát đâm lưng có thể chịu không được. Louis nói khẽ, bất quá yên tâm đi. Lần này kinh phí là chắc chắn sẽ không có vấn đề. Tài phú giáo hội bên kia có chút quá phách lối. Gorose đã nhịn không được. Ta về Mariezoa một chuyến. Kinh phí cần phải liền sẽ chuyển tới rồi. Thỏa thích đi khuếch trương đi. Hải quân càng mạnh, đối với chúng ta thì càng có lợi. Tốt a, Sakazuki cao mày gật gật đầu. Tâm tình xem ra phi thường không tốt bộ dáng. Louis trực tiếp quay trở về Mariezoa. Có hai chuyện cần cùng Gorose nghiên cứu thảo luận một cái. Một là Sakazuki chỗ xin, hải quân bên kia cần có kiểu mới binh khí vấn đề kinh phí. sau đó là liên quan tới tài phú giáo hội sự tình. Tesoro tên kia gần nhất có chút không an phận, chính phủ tương đương bất mãn ý, song phương thân mật khăng khít hợp tác thời gian chung quy là đã qua. Luis vừa vặn trở lại Mariezoa, ngồi ở trong phòng làm việc mặt chuẩn bị đợi chút nữa đi gặp Gorose. Cái mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ, cửa ban công liền bị gõ, đẩy cửa đi vào là bốn người, Luchi, Sabo, Kaku, Bruno, CP không hiện tại thanh danh vang dội tinh nhuệ tiểu đội. Lệ thuộc ngoại cần bộ, Luis trực hệ thủ hạ, trở về vẫn rất nhanh. Luis cười cười, ngồi đi, bốn cái vừa mới từ thế giới mới trở về nam nhân cung kính ngồi ở đối diện tiếp khách. Trên ghế salon, sống lưng thẳng tắp, nói một chút đi. Luis nhàn nhã tựa vào ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Chân khoác lên trên mặt bàn, triệt để chọc giận Carthus tên kia. Có cái gì thu hoạch? Luis đại nhân, Carthus tên kia cự không thừa nhận hắn cùng phát sinh ở Lysaru vương quốc chính biến có quan hệ. Luchi mở miệng nói, nhưng là đã chứng minh. Carthus phía sau cần phải còn có mặt khác lực lượng. Tại Gran Tesoro chỉ có Zewalot phòng bồi dưỡng, cũng không tồn tại nơi sản sinh. Chúng ta lấy được có thể bồi dưỡng ra Zewalot phôi thai, nhưng là cũng không có đạt được kỹ thuật sản xuất. A, dạng này a, Luis hững hờ gật đầu. Luchi gia hỏa này xác thực rất có tiềm lực. Công việc kỹ năng phương diện không nói, tối thiểu nhất tại chiến đấu lực bên trên thiên phú mà nói so Robin Dylan bọn hắn còn mạnh hơn nhiều. Điều đến CP không mấy năm này ở giữa đã công huân rất cao. Tại nội bộ tổ chức đã là công nhận ngôi sao tương lai. Có khả năng nhất kế thừa Luis vị trí nhân tuyển một trong. Cái kia ngược lại là cũng không tệ. Cho Vegapunk tiến sĩ đưa tới cho. Hắn gần nhất hoàn thành một cái đầu đề. Cần phải rất nhàm chán. Cho hắn đuổi giết thời gian cũng tốt. Bất quá Luis đại nhân. Luchi có chút lưỡng lự dáng vẻ. Carthus tên kia cuối cùng ra tay với chúng ta. Không hề cố kỵ. Hắn đối với chính phủ thái độ ta nghĩ có thể coi đây là căn cứ tiến hành một điểm suy đoán. Chuyện này ta sau đó sẽ đi cùng Gorose thảo luận. Không cần để ý. Luis khoát khoát tay. Minh bạch. Luchi gật đầu. Đúng rồi. Luis đại nhân. Tại Gran Tesoro thời điểm ta gặp quân cách mạng người. Luchi sau khi nói xong. Sabo lập tức mở miệng nói. Cái này năm gần 16 tuổi thiếu niên cũng đã là CP lão nhân. Sớm tại mấy năm trước liền đã từ CP không trong trại huấn luyện tốt nghiệp. Đã đi theo Luchi bên ngoài cần bộ lăn lộn nhiều năm. Thực lực kinh nghiệm so với năm đó Luis cũng không lộ ra kém. Ồ, quân cách mạng cũng đúng Carthus tên kia cảm thấy hứng thú không? Đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Luis cười cười, cái này xác thực không kỳ quái. Mặc dù chính phủ cùng tài phú giáo hội hợp tác đã còn lâu mới có được năm đó thân mật khăng khít. Nhưng là bọn hắn cùng quân cách mạng nhưng cũng là có căn bản mâu thuẫn tử địch. Nhưng là ta gặp một cái rất không đồng dạng gia hỏa. Sabo là nói như vậy, niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm, nhưng là cũng rất mạnh. Mặc dù lúc giao thủ ở giữa rất ngắn, lập tức liền bị đánh gãy, nhưng là ta có thể phát giác đi ra, ta e sợ bắt không được hắn. Hả, thật sao? Luis có chút kinh ngạc. Sabo thực lực rất tiếp cận cùng tuổi chính mình, Luis cũng không cảm thấy tại ngang hàng tuổi tác phía dưới. Năm đó trên đại dương bao la những người kia có ai có thể cùng chính mình chống lại. Cho dù là tóc đỏ cũng làm không được mới đúng. Ân, cho nên ta nghĩ cái kia gọi là A gia hỏa tại quân cách mạng nội bộ cũng sẽ không là cái gì sao? Đơn giản nhân vật, Sabo đề nghị, về sau cần phải chú ý một chút. Nói không chừng tên kia tương lai nói không chừng sẽ rất khó giải quyết. Ồ, Luis nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Gọi là A à? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.